Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 93, ta là người nghèo. Bọn ngươi không nên tới thế giới này. Hiện tại, chết đi, Thiên Nguyên Tử lạnh lùng quan sát mặt đất, bàn tay giơ lên thời gian. Toàn bộ kinh thành tất cả tồn tại vật chất bị hắn mạnh mẽ rút diệt. Trên bầu trời từng đạo pháp lý đan dệt, thành che trời chi võng. Mà Hà Hằng đám người như trong nước chi ngư, liền muốn bị hắn hết mức chiêu nạp. Vậy sẽ phải xem người này võng có đủ hay không rắn chắc. Cung Trầm Quyền cười nhạt giả, vận chuyển Thương Hào Cú Phục Đạo. Đứng vững cái kia không ngừng rút thực hóa hư sức mạnh. Một cái lục linh từ điện đao chạm hướng thiên không. Cùng cái kia võng lớn cọ sát ra vĩ đại đốm lửa. Đao trong tay của hắn chính là hồn bảo. Phẩm chất giống như là pháp tướng cảnh, sở dĩ không bị cái kia hóa thực thành hư sức mạnh khắc chế. Phối hợp Thương Hào Cú Phục Đạo này một cấp bậc thuần dương công pháp ma đạo bao hàm thiên địa. Lực lượng bản nguyên, tự có thể thương tổn được pháp tướng cấp độ sức mạnh. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Nguyên Tử đỉnh đầu xoay quanh màu tím nguyên anh nhẹ nhàng phun ra một khẩu hào quang. Đón nhận cái kia vệt ánh đao. Trong phút chốc liền như bẻ cành khô phá hủy nó. Tuy rằng bản chất đã có thể chạm đến pháp tướng cảnh cấp độ, nhưng ở lượng trên còn có chiều rộng. Cung Trầm Quyển há có thể cùng chân chính pháp tướng cảnh so với. Oanh, Thiên Nguyên Tử một trưởng ấn xuống. Hư vô trong không gian xuất hiện một tòa núi cao thật lớn, áp bức hướng về mặt đất. Núi này không phải tỉ dụ, mà là chân thực tồn tại. Như trong Tây Du Ký Như Lai trưởng hóa ngũ hành sơn, trấn áp tôn hầu tử bình thường. Pháp tướng cảnh cấp độ mặc dù không cách nào làm được động chân cảnh đỉnh phong hư không tạo vật, nhưng lấy hóa thực thành hư, hóa hư thành thực sức mạnh đáng sợ nhưng là có thể lấy ra thiên địa những nơi khác vật chất, làm cho nó hóa thành hư vô sau, lại từ đầu ngưng tụ, hóa thành thực chất, năng lượng là bảo toàn. Nhưng pháp tướng cảnh tầng thứ trở lên cường giả nhưng có thể tự người thường chỗ không thể nào hiểu được địa phương lấy ra sức mạnh, vận dụng đến bình thường thiên địa. Nói cho cùng vẫn là một loại cấp độ cao năng lượng chuyển đổi hoặc là vật chất chuyển đổi. Vật chất cùng năng lượng chuyển đổi. Trong truyền thuyết Thiên Tôn Phật Đà nhóm khống chế sức mạnh tâm linh, có thể làm được sở tư sở tưởng, tẫn vi chân thực cấp độ. Chính là đối với tâm linh mức độ sức mạnh một loại khai phá. Người khác không thể nào hiểu được, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Kỳ thực là cấp độ không giống nhau. Dị nhân, các ngươi chung quy là không nên tới thế giới này. Lưu Võ sừng sững ở trên trời một mặt, nhìn ở Thiên Nguyên Tử trên tay tràn ngập nguy cơ Hà Hằng chờ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên, hắn biến sắc, ầm ầm. Thương khung chi nơi sâu xa nhất, một đạo màu tím lôi đình ầm ầm vang vọng, trực bao phủ hướng về đại phát thần uy Thiên Nguyên Tử. Phốc, bị cái kia lôi đình bổ trúng, Thiên Nguyên Tử bước tiến lảo đảo, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sợ hãi giống nói, thiên phạt, ở phía dưới, Cơ Tịch không nhìn thấy này màn, mừng lớn nói. Cửu tiêu bí cảnh không cho phép tồn tại pháp tướng cảnh. Hắn thiên phạt đã đến. Không sống được lâu nữa đâu. Chư vị còn mời ra tay toàn lực. Chúng ta đưa hắn lên đường. Điên cuồng hét lên bên trong. Hắn đánh ra thái nhất tiên đô quyền. Phối hợp tiên đô diệu cảnh bên trong dung hợp không trọn vẹn tạo hóa linh bảo. Bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Đánh thẳng Thiên Nguyên Tử. Hà Hằng theo sát phía sau. Lấy ra vạn âm thiên huyễn tháp, lấy nhất nguyên kinh thôi thúc, hóa thành khổng lồ hình thể đập hướng thiên không. Cơ Quy không mấy người cũng là dồn dập lấy ra hồn bảo lấy thượng phẩm cấp pháp bảo. Sấn Thiên Nguyên Tử bị thiên phạt khó khăn, muốn bỏ đá xuống giếng, nhìn hướng chính mình đánh tới rất nhiều pháp bảo. Thiên Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, trong con ngươi lập tức rút đi tất cả sắc thái, lạnh lẽo quan sát. Bọn ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy ra bần đạo lòng bàn tay sao? Cho dù thiên phạt đảo mắt đã đưa, bần đạo cũng có thể từng cái gạt bỏ các ngươi. Lạnh lùng đến cực điểm ngữ khí truyền bá lúc, Thiên Nguyên Tử trực tiếp thả ra hết thảy phòng ngự, mặc cho thiên lôi cuồn cuộn, nát tan hắn thân. Nguyên Anh bên trên, màu tím hào quang càng ngày càng óng ánh, vạn ngàn pháp lý đan dệt dưới, từng đạo hư vô lực lượng hóa thành thực chất, bao trùm hướng về trên đất. Không phải sợ, hắn đã là cung dương hết đà, chúng ta ra tay toàn lực. Cơ Tịch Không giống to, Thái Nhất Tiên Đô quyền thôi thúc đến mức tận cùng, Hư Huyễn Tiên Đô diệu cảnh nghiễm nhiên gần như thực chất. Có Hoàng Trung Đại Lữ Chi Tiên Âm ở trong đó truyền ra. Từng vị tiên chân, thần linh ở nhẹ tụng cổ xưa kinh văn, tiên khí quấn quanh không thôi. Gì là vũ nội, Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc, lấy pháp thiên tượng địa thân thể ngang qua thiên địa. Hắn tuy không sánh được những người khác, trong tay liền vạn âm thiên huyễn tháp như thế một cái không được tốt lắm hồn bảo. Nhưng tập nhất nguyên kinh, đô thiên thần sát bảo kinh, hồn thiên bảo dám chở mấy bộ cấp bậc thuần dương thần công ở thân hắn. Mấy thực tế sức chiến đấu nhưng là vượt qua ở đây bất cứ người nào. Căn bản không lạ gì những kia ngoại vật, trực tiếp đỉnh đầu bảo tháp, lấy pháp thiên tượng địa, sức mạnh mạnh mẽ, từng quyền đánh hướng thiên không, phá diệt rất nhiều thực chất pháp lý. Hắn phần này mạnh mẽ tư thái, để Cơ Tịch Không đám người không khỏi hoảng sợ. Cho dù kiêu ngạo để cung trầm quyền không thừa nhận cũng không được. Thực lực của bản thân chính mình cũng không sánh được Hà Hằng. Vạn Lưu Quang, xem ra ngươi có đối thủ. Người này không có pháp bảo gì, ngươi cũng chỉ có một khẩu thiên thần kiếm. Không biết là quả đấm của hắn cứng, vẫn là kiếm của ngươi sắc. Cung trầm quyền suy nghĩ lúc, đề đao chạm hướng thiên không. Oanh, mọi người liên thủ lại. Cho dù Thiên Nguyên Tử cũng nhất thời khó có thể bắt được bọn họ. Rốt cuộc bất luận là Hà Hằng vẫn là cung trầm quyền. Cơ Tịch Không, mỗi một người đều là đại thiên thế giới đứng đầu nhất nhân vật thiên tài. Hắn một cái vừa mới đột phá pháp tướng cảnh, lại bị thiên phạt kiềm chế sức mạnh pháp tướng cảnh. Nghĩ ở ngăn ngắn trong chốc lát bắt mọi người, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng Thiên Nguyên Tử lại chờ không được nhiều như vậy. Thiên phạt chớp mắt sẽ đem hắn nuốt hết. Cái nào còn có thời gian. Nguyên Anh trên tử khí bạo phát đến mức tận cùng. Từng đạo trừu tượng pháp lý bị hóa thành thực chất. Bao phủ hướng về Hà Hằng chờ. Nếu không có bọn họ đều là tu hành động chân cảnh thậm chí thuần dương cấp độ công pháp. Có thế giới đặc thù căn nguyên tràn ngập ở chân nguyên bên trong. E sợ ở trong chớp mắt sẽ bị những này căn đáng giá ở trong thiên địa pháp lý. Quy tắc xóa bỏ, nhưng cho dù như vậy, Hà Hằng bọn họ chịu đựng áp lực cũng tuyệt đối không cạn. E sợ không ra trong thời gian ngắn sẽ công lực tiêu hao hết. Bị Thiên Nguyên Tử hóa thành hư vô, trắng xám sắc mặt, Hà Hằng chờ đem hết toàn lực, đem chân nguyên truyền vào từng người hồn bảo bên trong, bảo vệ quanh thân, chống lại thuộc về pháp tướng cảnh quy tắc mức độ sức mạnh. Quần áo vỡ tan. Từng kiện pháp khí cấp độ bảo vật bị trực tiếp xóa bỏ. Chỉ vì những vật này đều không có thế giới căn nguyên cấp độ. Bị Thiên Nguyên Tử chớp mắt hóa thành hư vô. Biến mất ở trong thiên địa vũ trụ. Hà Hằng hiện tại khắp toàn thân chỉ còn dư lại một cái vạn âm thiên huyễn tháp còn có một chút bị. Hắn luyện hóa sau đặt ở trong thức hải bảo vật. Cái khác như lưỡng nghi phân quang kiếm chờ pháp khí đều bị Thiên Nguyên Tử hóa thành hư vô. Để hắn người nghèo này đặc biệt thương tiếc. Tuy rằng hắn chẳng đáng ngoại vật, nhưng này không có nghĩa là hắn thích xem người khác cầm pháp bảo đấu đá lung tung. Chính mình chỉ có thể nhấc theo nắm đấm làm. Nhưng mà hiện thực là hắn là người nghèo. Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân địa thủy hỏa phong phun trào, 10 loại dị lực vờn quanh, sát khí ngút trời, cuối cùng diễn hóa thành âm dương nhị khí, cắn giết vạn vật. Quyền ấn đánh hướng thiên không, phá nát tầng tầng hư không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.